Thank you. Xúc động khi thấy đồng bào Phật tử và bà con hôm nay có mặt rất là đông, khi một cái khóa tu mà được mọi người vang lên cái câu kinh niệm Phật A Di Đà như thế thì chư thiên rất là hoan hỷ, cúng dường tán thán, nhờ đó phước nó tăng trưởng. Giờ để tạo cái duyên lành với Phật tử khởi động cho nó lên, tôi sẽ xin cúng dường quý vị bài hát Đời Tôi Đi Tu. Tôi nói đời tôi đi tu, nhưng mà tôi cũng mong rằng quý Phật tử bữa nay đi tu hết luôn nè. Rồi mời quý vị làm nhạc công, tôi làm ca sĩ. Đời tôi đi tu nên tôi đây phải ăn chay. Đời tôi đi tu nên tôi đây phải cạo đầu. Đời tôi đi tu nên tôi đây mặc áo nâu. Tôi không mặc áo màu và cầm tôi không để râu. Ai tôi đi tu nên tôi đây chẳng biết ai. Tôi không hợp cách người nên một người thương nên tôi. Tôi quên, tôi đã quên rồi em. Cuộc sống của thầy tu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Chưa muối cùng rau cái cuộc đời tu chi thế thôi. Tôi xin, xin hiến dâng đời tôi cho pháp màu rồng thêm trên Như Lai xuống mọi lối. Tôi xin, xin hiến dâng đời tôi cho pháp màu lan khắp trong nhân gian thôi khổ đau. Dù có khổ nhưng tôi đây chẳng thở than. Xa hoa tôi không mang cho cuộc đời luôn nở hoa. Xa hoa tôi không mang cho cuộc đời ở đâu cũng nở bông. Hai, nhưng mà lần thứ nhất là do phát quà cho nên có một ít Phật đồng bào bà con đến để nhận quà, với một số ít ỏi và một số Phật tử nữa về tham dự rất là ít. Hầu như bữa đó tôi hơi buồn buồn thì phải, mà bữa nay đông người tôi hơi vui vui. Rất cảm ơn sự buồn vui, tôi biết tôi là tôi. Chứ nếu mà tôi vui không thì tôi ở trển luôn rồi. Còn tôi buồn hoài là tôi ở dưới. Tôi vừa vui vừa buồn ở khúc giữa. Phật tử hiểu không? Hiểu phải không? Rất cảm ơn. Vậy là giống nhau rồi. Vậy thì bữa nay chúng ta gặp gỡ với nhau, trao đổi với nhau về những lời Đức Phật dạy, để chúng ta cảm nhận được rằng lời Đức Phật dạy con thực hành có đúng hay là sai. Còn đúng thì con có lợi ích như thế nào, sai con lỗ lã thiệt thòi ra làm sao. Thì hôm nay tôi gặp Phật tử ở đây có bà con cô bác là hầu như là không phải là Phật tử. Bà con ở đây quy y hết chưa cô? Chưa quy y hết. Có mà chưa hết. Vậy là cô chưa độ tận. Giờ con làm luôn đi. Như vậy thì bữa nay con sẽ giảng chủ đề ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý ha. Rồi mình kiếm cái chủ đề nè, nó phù hợp. Vậy thì bây giờ là 2:30, 2 giờ, mới có 2:25 thôi. Vậy là mình sẽ nói tới 3:30 đi, nói 1 tiếng đồng hồ ha. 5 giờ luôn. Quốc tới 6 giờ luôn rồi đi. Rất là hoan hỷ mà. Lo một lát nữa năn nỉ thầy nghỉ. Cũng ớn à. Rồi, bây giờ bắt đầu vào cái chương trình ai ăn nấy no, thì bắt đầu mình khai thác cái vụ ăn. Thấy không? Mời quý Phật tử đồng khởi động ai ăn nấy no. Bụng mình mình biết. Bụng nhỏ bụng lớn. Có nhiều người không biết ăn cơm hay chưa, lúc nào bụng cũng bự. Như vậy thì có nhiều người trên môi cũng vậy, lúc nào cũng nở nụ cười. Chúng ta có 3 phần ăn. Ai ăn nấy no, nhưng mà chúng ta có 3 phần ăn. Hồi nào giờ quý vị nghe chưa? Chưa nghe. Giờ nghe. Vụ này mới được. Mời quý vị nói với thầy. Ăn vật chất, no cái bụng. Ăn tinh thần, khỏe cái tâm. Ăn đạo đức, đi tới đâu. vui tới đó. Hay quá. Thấy không? Có ba cái phần ăn. Hồi nãy giờ quý vị chưa nghe ăn đạo đức đúng không? Đạo đức mà ăn nó hết sao? Nhưng mà đó là ý niệm lành, ý niệm tốt. Đây là ý niệm sanh phước đức công đức. Cái ý niệm đó chúng ta cần phải ăn cho nó no. Vì nếu chúng ta không ăn, chúng ta không có chút xíu nào hết. Chúng ta ăn ở đây nó đồng nghĩa với là tích lũy. Có phải như ăn là uống thuốc không quý Phật tử? Ăn là uống thuốc. Cho nên khi trưa chúng ta ăn quả đường thì chư Tôn Đức có đọc cho chúng ta là tam đề ngũ quán. Mà không biết ở đây cô có đọc không? Sao cô có đọc tam đề ngũ quán không cô? Giống nhau đúng không? À, âm thì khác nhau nhưng mà nghĩa thì giống nhau. À, tam đề ngũ quán gọi là đề. Tam đề có nghĩa là đề ba, ba lần. Ta gọi là đề ba. Nhất đề gọi là quán thứ nhất là bỏ các điều ác. Nay là ăn nè. Trước khi ta ăn muỗng cơm thứ nhất bỏ các điều ác. Muỗng cơm thứ hai làm các việc lành. Muỗng cơm thứ ba độ tất cả chúng sinh. Như vậy cái ăn của chúng ta nó có phải là từ cái miếng cơm là món ăn vật chất, cái thứ hai là cái món ăn tinh thần, và cái thứ ba là cái tâm lượng đạo đức của chúng ta là độ tất cả chúng sinh. Đúng không Phật tử? Đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Vậy là bỏ các điều ác là ăn, đừng có ăn ác ôn. Tại sao gọi là ác ôn? Là bởi vì điều ác được ôn tới ôn lui. Có nghĩa là điều ác được ôn nhiều lần cho nên gọi là ác ôn. Ở đây có ai ác ôn không? Có nghĩa là bữa nay ăn thịt con này, mai mình nói trời sao bữa nay ăn thịt chó ngon người ta, mai làm miếng nữa coi, gọi là ác ôn. Bữa nay ăn con chó này, ngày mai ăn con chó kia. Mai mốt mình đi ra đường nguyên một bầy chó nó dí theo, hỏi tại sao tao có tội tình gì mày dí theo? Tội ăn thịt chó. À, cái đó là chưa nói rồi nha. Ăn ba cái điều ác đó đó, mai mốt chết xuống dưới đi ngang qua cầu Nại Hà, mấy con chó đó nó hỏi thăm sức khỏe đó. Nó hỏi bác hai, bác có nhớ hồi đó bác ăn thịt tôi không? Cái nói tôi quên rồi. Bác quên chứ tôi không có quên đâu. Bác ăn thịt tôi thì bác có quyền quên, nhưng tôi thì tôi chờ bác xuống đây tôi quất lại nè. Nó có quên không quý vị? Trời ơi, cái người mượn thì quên chứ cái người mà cho mượn không có quên đâu. À, chủ nợ không có quên. Có khi nó, mình trả rồi mà nó quên, nó tứ nợ mà nó cứ tưởng là mình còn thiếu nợ nó. Cái vụ này mới ớn nè, mượn một mà trả hai ba là trả hoài không hết. À, ngay cái chỗ đó, đó thì chúng tôi nghĩ là cái ăn ở thế gian này nè, trong cái ngũ quán á, Đức Phật dạy vậy nè. Một, kể công tu tập của mình nhiều hay ít so lường với của cái người đàn na tín thí dâng lên cúng dường cho mình. Mình thọ nhận có nghĩa là phước báo của mình thì mình phải kể coi cái công tu tập của mình nhiều hay ít. Ờ, mình vô chùa có tu gì đâu, người ta niệm Phật mình nín thinh. Tiêu rồi, từ sáng giờ nín thinh rồi. Không có niệm Phật gì hết á. Vậy mà giờ ăn cơm mới đuối đây. Vậy là thiếu nợ không? Thiếu nợ liền. Tại sao vậy? Trước khi mình ăn là mình phải kể công tu tập của mình nhiều hay ít mà thọ dụng cơm này. Có phải là mình đánh đổi cái công đức của mình để mà mình thọ nhận cái phước đức của người ta không? Người ta dâng cơm lên, người ta cúng, người ta nhận ở nơi mình cái công đức tu tập. Cho nên Phật tử tới chùa cúng dường bao gạo 100.000, nhưng mà nhận lại là nhận tại cái tờ công đức. Tại sao vậy? Ở chùa nhờ tu nó sanh ra công đức. Mà công đức thì quá giải nghiệp, mà phước đức là được tăng trưởng y báo là phước điền. Cho nên chúng ta niệm Phật xong chúng ta hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Hoặc là có người do cha mẹ bệnh tật cho nên đem đến chùa cúng dường tấn gạo, mình quá giải nghiệp cho họ, mà mình tu không có công đức. Bây giờ người ta đem phước tới, người ta đổi cái đức mình không có là đức di chuông luôn, đúng không Phật tử? Chứ không phải mình, người ta cúng dường cho mình, mình ăn mà mình không biết tu là phước đức công đức của mình nó tổn giảm, mai mốt không biết sanh được làm người hay không nữa đây. Chứ đừng có tưởng vô chùa mình chỉ vô cái là ai dọn cơm sẵn mình lên mình ăn à, nó tổn phước tổn đức à, tam đề ngũ quán là vậy đó. Cái quán đầu tiên thôi là cởi công tu tập của mình nhiều hay ít so lường với thức ăn của người mang đến cúng. Cái thứ hai là quán xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu. À, mình đủ chưa? Không đủ nhịn đói đi con. Mình quán xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ nhận, chứ không phải ai cúng cũng thọ, ai cúng cũng thọ. Ờ, đúng cơ, từ cái chỗ đó mà có nhiều người đi tới chùa chỉ biết làm công quả, không có dám ăn, về nhà ăn. Hỏi sao vậy? Con xét đức hạnh của mình không đủ để thọ nhận của cúng dường. Mà thầy nói thôi kệ ráng thọ đi con, giờ mà thọ mà con vay nợ mà trả không hết thì tu luôn con, khỏi về. À, cho nên có nhiều người là vậy đó, về chùa chứ làm công quả quần quật từ sáng tới chiều, trưa chạy về nhà ăn cơm vô công quả nữa. Nói chị ạ, con lấy cái phước để con hồi hướng cho cha mẹ, cho thân bằng quyến thuộc, cũng như hồi hướng cái phước cho con. Con không có dám thọ nhận của đàn na tín thí. Tại sao vậy? Con đọc cái tam đề ngũ quán con thấy nó nặng quá. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói nhẹ nhẹ thì quý vị quán chiếu thử rồi. Giả sử như cái ông kia ổng là đồ tể, ổng giết heo. Một ngày như vậy ổng giết 10 con heo, ổng được bao nhiêu tiền? Tôi cho ổng giết 1 con trả giá ông 100.000, giết 1 con 100.000. Ổng giết 10 con được 1 triệu, ổng đem vô chùa Ngọc Châu Như ổng cúng hết 500, là chùa Ngọc Châu Như gánh cho ổng 5 con, đúng không? Chết chưa? Đó, thấy chưa? 5 con. Bây giờ mình ngồi không, mình không chịu tu đi cho biết liền à. Cái nghiệp của mình là người ta tạo cái ác, người ta đưa vô á, người ta gỡ bớt á, chứ không phải dễ đâu à. Rồi bây giờ đó là tôi nói cái vấn đề là sát sanh thôi. Và giờ tôi nói trộm cắp mà. Nó trộm cắp nhưng bây giờ nó thấy cái tội lỗi nó nhiều quá rồi. Có bao giờ ai chịu cha ăn cướp không? Không ai chịu cha ăn cướp hết á. Mà ăn cắp rồi bây giờ nó muốn bớt đi cái tội lỗi của cái người ăn cướp á, đem vô chùa cúng dường mớ, nó con lại Phật con cúng dường mớ gánh giùm con nữa. Nếu mình không tu là mình đồng phạm ăn cướp, gớm chưa? Chứ không phải mình ở trong chùa mình tu mà nó ăn cướp ăn trộm mà nó vô nó cúng dường một ít mà mình tưởng rằng mình thọ nhận là mình không đồng phạm ăn cướp đâu. Từ chỗ đó mà mình tu để giải cái nghiệp đó, giải cái nghiệp ăn cướp của nó, mình đem cái công đức của mình cộng với cái nghiệp của nó, bởi vì nó vô chùa nó thành tâm nó cúng cho nên mình hưởng hết 1/2. Tôi ngồi không mà nó gá tôi 1/2 tội. Chứ không phải dễ đâu quý vị à. Tôi nói có cái ăn thôi đó, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng đấy. Nhưng mà thật sự ra chúng ta có cái cộng nghiệp. Cái người họ sát sanh, họ cúng dường rồi đạo tràng chúng ta về đây tu tập. Thì sư cô á, ở đây tôi thấy sư cô ở đây là tuyệt vời vô cùng luôn. Tặng cho sư cô tràng pháo tay tôi nói cho nghe. Quá hay luôn nè. Sư cô sợ một mình thọ trả không nổi cho nên tổ chức khóa tu để cho quý vị về đây trả phụ. Thấy chưa? Ồ, khó. Thế sao? sư cô mà ăn hết cái đó cho chết à. Cho nên sư cô phải tổ chức khóa tu để cho Phật tử về ăn, ăn trả phụ nè con. Hai trò chịu chung. Phật tử hiểu không? Rồi, rất cảm ơn, hiểu ráng tu đi. Mà thầy vô đây là thầy dính chùm luôn. Lát nữa Phật tử trích miếng cúng dường cho thầy nè, thầy luôn này. Mai mốt xuống dưới nó hỏi thăm, nó nói thầy có ghế Ngọc Châu Như không? Nó có dính vô. Đến giờ nó hỏi thầy nó, ờ tôi có, tôi dính vô miếng rồi, giờ tôi lấy công đức tôi trả miếng nè. Xong đi. Nếu mà thầy không tu, không lấy công đức trả cho nó không có chịu đâu à. Cho nên là ai ăn nấy no, ai tu nấy trứng là vậy. Mình mượn cái không gian, mình mượn cái không gian cái chùa này nè. Cô phải lo cô tu, thầy phải lo thầy tu, Phật tử phải lo Phật tử tu, ai về đây đều phải lo tu. Giả sử như giờ thầy nói, ở đây có nhiều người, người ta đem đến cái phần dư của họ đó, không dư khỉ gì đâu, họ đâu có làm gì đâu dư, làm chuyện trời ơi. Có chừng có nhiều người họ cũng làm cái chuyện trời ơi đâu đó rồi, họ đem họ chia sẻ cho bà con ở đây một miếng này. Trời ơi, không chịu tu là chia sẻ một miếng đó là nguy hiểm, xuống dưới nó hỏi ra. Cái đó là chúng phải là chúng ta ngồi chúng ta hưởng, cái đó là chúng ta tưởng rằng mình người ta dư tiền dư của người ta cho mình đâu, không có. Ba nghiệp của mọi người từ thân miệng và ý, ai làm nấy chịu. Phật tử đồng ý không? Đó chính xác luôn. Người ta gieo phước người ta có phước, người ta gieo tội người ta có tội. Mà bây giờ người ta gieo tội rồi thì bây giờ cái sản phẩm, cái giá trị thặng dư của tội lỗi đó họ đem họ ban bớt, họ chia bớt. Trời ơi, tưởng nó chia phước ai vậy, nó chia tội. Mình mà không hiểu thì cái đó chính là mình hưởng cái tội, mình cộng nghiệp với những người đó, phải không? Rồi tiếp cái nữa nè. Vậy thì bắt đầu có những người mà khi mà thầy nghe cái tuồng cải lương là nửa đời hương phấn, ở đây có nghe không? Con the, the mày là con của tao, mày đi ra khỏi nhà tao. Ổng cộng nghiệp chưa? Cộng rồi, nó quất 1 triệu nó đưa về cho ổng rồi. Là cha mà con mình nó làm bất cứ điều gì nó gửi về cho mình, có phải là cha mẹ con cái cộng nghiệp với nhau không? Đây là giới thứ ba. Nãy giờ lận qua lận lại nói giới đây. Giới thứ nhất là sát sanh, giới thứ hai là trộm cắp, và bây giờ giới thứ ba là tà dâm nữ. Nó làm bắt cái chuyện trời ơi, nhưng mà nó gửi tiền về cho cha mẹ, cha mẹ ăn rồi bây giờ muốn nín thở nè, hầu ăn không có chịu quán. Không có chịu quán là kể công của mình nhiều hay ít so lường với của con của mình nó đem về. Đâu phải là mình cha mẹ mình ngồi không, con mình nó đi làm nó đem về nó nuôi mình. Mà nó làm cái gì? Con tôi nó làm nghề lương thiện, nhưng thực sự ra nó hiếu thảo với cha mẹ. Trời, nghe cái tuồng cái lương đó tôi thèm khóc, khóc cho con the. Chỉ hiếu thảo với cha mẹ mà chỉ sẵn sàng bán cả thân của mình để mà báo hiếu cha mẹ. Nhưng khi cha mẹ nghe được cái việc đó thì cha mẹ làm sao? Móc họng ôi ra. Chơi kỳ cục quá. Đáng ra là cha mẹ phải mở rộng vòng tay để mà đón con của mình về, chứ nghĩ sao đạp nó luôn. Chứ bậc cha mẹ phải đóng vai Phật, vì Đức Phật dạy rằng người sanh ra trong cuộc đời này không gặp Phật thì cha mẹ là hai vị Phật ở đời, đúng không Phật tử? Đúng. Cha mẹ phải đóng vai Phật chứ cha mẹ đóng vai ác. Trời ơi, nó làm ác không bằng cha mẹ đóng vai ác. Gian là thế. Vì cuộc đời này nó đã đưa đẩy những mảnh đời mà cái đó là một cái tuồng cải lương tiêu biểu thôi quý vị à. Chứ còn bây giờ này, ngay trong cuộc sống này nè, vì thầy là một cái người tăng trẻ trong xã hội hiện đại, nhìn bằng cặp mắt với nhiều khúc xạ của lăng kính, chứ không phải một khúc xạ đâu. Từ cái chỗ đó, quan điểm của thầy nhìn thấy rõ những lời Đức Phật dạy từng ly từng tí, chứ không phải là nhìn thấy một cái đâu. Nhìn thấy sâu trong cái tâm của xã hội. Cái tâm của xã hội là một trong những cái mà con người ta bị xoáy trong cái tâm đó. Con người ta bị xoáy nó vô cái chiều xoáy đó đó. Vậy thì thầy hỏi chứ, cái trung tâm điểm của xã hội là gì? Là một cái guồng máy mà con người chạy không khỏi guồng máy đó. Đó là một guồng luân hồi sanh tử. Ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Câu này Phật tử nghe chưa? Mời quý vị nói theo thầy. Ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Không có ái nhiễm còn không sanh cõi này. Nên thầy với quý vị giống nhau. Tại vì có mặt ở đây thì giống nhau. Trời, ai hơn ai đâu. Nhưng mà chẳng qua là mình khéo tu thôi. Mình khéo tu cho nên mình ráng làm sao để mà mình tạo ra cái gì tốt đẹp nhất cho mình. Chứ trời ơi, khổ hay là không khổ? Có nhiều Phật tử nói thầy ơi sao con khổ quá thầy. Nói đừng có mở cửa lò than của thầy con. Thầy mà than con không đi tu luôn thôi. Thầy mở ra là con không kịp thở luôn á. Nó nghĩa là sao? Mình khéo chịu đựng, khéo đè nén, khéo làm như thế nào đó để cho nỗi khổ niềm đau của mình nó có thứ tự, nó sắp xếp đàng hoàng. Còn thế gian không có đâu. Nó đòi cho bằng được. Nó chưa có, nó đòi cho bằng có. Bằng mọi giá nó có cho bằng được. Rồi tới chừng mà nó chịu không nổi, nó muốn bỏ cho bằng được. Nó đòi bỏ cho bằng được, không cho nó bỏ nó chết. Nó đòi không được, nó cũng thèm chết. Mà nó bỏ không được, nó cũng đòi chết. Tóm lại, thôi mà chết cho rồi đi. Độ đâu có nổi. Đức Phật có độ hết chúng sinh không quý Phật tử? Độ hết không? Nếu mà Đức Phật mà độ hết thầy trò mình đâu có ngồi lại. Đức Phật thành Phật rồi mà mình còn ngồi đây có nghĩa là Đức Phật độ hết không? Không. Phật có tam bất năng, độ vô lượng chúng sinh nhưng vẫn không độ tận chúng sinh được. Vậy mà Ngài Địa Tạng phát nguyện. Thấy không? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chừng nào con độ hết chúng sinh con mới thành Bồ Đề. Nhưng mà cái chúng sinh đó là ở đâu biết không? Ở đây nè. Cái chúng sinh đó ở đây nè, mà con độ hết chúng sinh đó là con thành Phật thôi. Chứ không phải là chúng sinh đó là bên kia, ngoài kia đâu, bên ngoài độ không có nổi đâu. Ai mà đọc kinh Địa Tạng mà không hiểu đó, thì tưởng rằng là Ngài Địa Tạng phải độ hết chúng sinh trong địa ngục. Không phải. Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện con độ tận chúng sinh ở đây nè. Mời quý vị nói theo thầy. Tâm bình, thế giới bình, tâm hết khổ đau, bên ngoài không có khả năng làm cho người đó khổ, là người đó thành Phật. Không ai cản được hết. Đúng không Phật tử? Chính xác đúng không? Bây giờ quý vị ở đây đâu có ai biết ai ăn rồi, cũng không biết ai no. Vậy thì bây giờ nếu cái người nào đó người ta ăn không nổi nữa, vậy là họ no chưa? Ăn không nổi nữa là no chứ sao? Thì ngay cái chỗ đó có người thì cái bụng bự cho nên là ăn nhiều. Người ta nói là bụng bí đao, ăn như bào làm như đất. Hồi nhỏ cái câu đó thầy bị chửi nhớ tới giờ này. Hồi đó ốm nheo, ốm tông ốm teo mà lần đi ruộng về ăn lần ba tô vậy nè. Rồi cái người nói là cái bụng bí đao nè. Cái thầy nói bí đao là sao? Nó bụng bí đao ăn như bào làm như đất đó. Thầy có hiểu chữ đất mới lạ đó. Nhưng mà vẫn cái câu tục ngữ, cái câu ca dao nó vẫn như thế. Cho nên thầy mới thiết nghĩ, sở dĩ con trầm luân trong sanh tử này, Đức Thế Tôn gọi là do ái mà trầm luân. Trong 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. thọ cái nó ái à. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, u bi khổ não. Như vậy ta còn ái là ta còn u bi khổ não. Tại sao ta có ái? Tại vì ta vô minh, tóm lại còn ngu là còn sanh tử. Phật tử hiểu không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho nên đạo Phật lấy cái chữ duy tuệ thị nghiệp. Thì cái chữ thị Đức Phật đứng rồi. À, lấy trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp. Nếu ta còn vô minh thì sự nghiệp thoát ly sanh tử không bao giờ hết. Ghê gớm không? Cái gì mình cũng không biết thì con đường sanh tử làm sao mà ra chứ. Từ cái chỗ đó, do đâu ta trầm luân, do đâu ta khởi niệm ái, do đâu ta tham, do đâu ta sân, do đâu ta si, do si mà ra hết, do ngu mà ra. Vậy chứ nói si, si nó nặng ghê gớm lắm, nhưng mà mình không hiểu cái chữ si. Ai nói mình si một tỷ lần mình im rơ à, mà nói ngu quánh à. Cái chữ ngu nó nhẹ ghê lắm. So với cái chữ si á, thì cái chữ ngu chỉ có một phần tỷ thôi đó. Vậy đó mà ai nói mình si mình cười, mình đâu hiểu đâu. Giả sử như mà thầy ra nước ngoài mà nó chửi tiếng Anh, thầy có nghe thầy hiểu thành Phật liền á. Cho nên nó chửi gì nó chửi. Mình vô tư. Nhưng mà người Việt Nam mình nói sao cái đầu mày ngu dữ là mày đầu quánh à. Tại sao vậy? Do người ta kích hoạt vào cái chỗ ngu của mình, cho nên cái sân mình nổi lên. Cái tham chấp mình, ta là ta, ta như thế này mà nó dám chửi ta ngu. Do vậy mà có chuyện sanh ra. Từ cái chỗ đó mà gọi là ai tu nấy chứng ở cái nhà. Tôi tu được một cái là tôi chứng được một cái. Giả sử như bây giờ tôi tu tới đâu tôi không biết. Hồi nhỏ giờ là học để được tu. Tôi nghĩ cái câu mà tu mà không học là tôi mù. Tôi ráng tôi đi học để tôi tu. Tới chừng tôi học được giờ tôi gọi là biết tu rồi, là chỗ nào người ta chửi tôi cũng cười. Người ta khen tôi cũng cười. Tóm lại tôi tự đặt cho tôi một bài hát, chia sẻ với Phật tử hát theo tôi. Đồng ý không? Đồng ý phải không? Mời Phật tử hát theo tôi. Khen cũng được, chê cũng được, khen hay chê tôi cũng cười, đổi hay nó tôi cũng tu. Đúng ra cái câu đó mà mình xuống giọng, đói hay nó tới cũng tù. Mà mình nghe cái chữ tù là nói ở tù. Cho nên mình phải cho cái giọng nói ngang ngang. Rồi quý vị. Đẹp cũng được, xấu cũng được, xấu hay đẹp tôi cũng là mình. À, tôi cũng là tôi thôi. Cho bây giờ tôi, quý vị có xe khen tôi đẹp hay quý vị khen tôi xấu, tôi vẫn là tôi mà. Thì mắc mớ gì tôi phải buồn, tôi phải vui, phải không? Tôi phải đánh mất mình. Từ cái chỗ đó, ngay chỗ đó tôi gọi là chứng. Vậy chứng là gì? Ai ăn nấy no, tôi ăn tôi biết tôi no rồi. Bụng tôi nhiêu đó, tôi ăn nhiêu đó. Tôi tu, tôi chứng, cho nên khả năng tôi tu bao nhiêu, tôi chứng bao nhiêu. Giả sử bây giờ quý Phật tử mà niệm Phật, quý Phật tử cảm thấy hạnh phúc ghê gớm lắm. Vậy là tôi đã chứng trong pháp môn niệm Phật. Dầu rằng ai có nói niệm Phật vậy là sai rồi, niệm Phật vậy là không đúng, thì tôi nói rằng, à, không đúng với ai chứ tôi là tôi thấy đúng rồi. Vậy gọi là chứng. Thôi cỡ quý vị nghe câu chuyện mà chắc là quý vị nghe rồi, nhưng mà ai chưa nghe thì giờ nghe lại. Tóm lại là tôi biết chuyện chứ không phải là tôi nhiều chuyện. Mong quý vị thông cảm cho. Tôi biết, tôi kể cho quý vị nghe. À, xưa, thật là xưa, lâu lắm rồi. Ở đất nước Ấn Độ có một bà cụ. Bà bị tật nguyền. Bà bị tật nguyền. Bà đi sang xứ Phật không được. Thì bà rất là ngưỡng mộ về đạo Phật. Thì hôm nọ có một vị thương gia đi ngang qua, đi ngang qua cái nhà của bà cụ, mấy ghế nhà. Thì bà cụ rất là thương người, cho nên bà cụ đãi đàn đồ đàng hoàng và lo lắng cái chỗ cho vị thương gia đó ở. Xong bà cụ mới hỏi ngài đi đâu, thì vị thương gia nói là tôi qua Ấn Độ để tôi buôn bán. Thì bà cụ mới hỏi rằng ông có thể đến gần cái chỗ của Phật để ông thỉnh giùm tôi một phần xá lợi của Phật để tôi được đảnh lễ xem như Đức Phật có trong nhà được hay không. Ông nói được. Và bà cụ cúng dường cho ông một số tịnh tài, tịnh vật để ông mang đi làm lộ phí để thỉnh cho bà cụ một cái viên xá lợi. Sau khi ông đi làm ăn thì mấy tháng sau ông quay trở về, ông đi ngang qua cái nhà bà cụ. Ông nói chết rồi, bây giờ mình qua khu rừng này phải ghé nhà bà cụ này, mà bà cụ này đã đem tiền tài của cải đem cho mình để mình thỉnh cho bà cái xá lợi, bây giờ quên mất tiêu rồi. Chết rồi. Ông mang của cải tài sản vật chất của ông về, ông đi buôn bán mà, nhưng mà giờ ông không có mang cái điều mà bà đó bà mong cầu. Cũng giống như trong phim Tây Du Ký mà cái con rùa đó nó cõng thầy trò Đường Tăng qua sông vậy đó. Nó nhờ có một việc thôi là qua hỏi nó coi tuổi thọ của nó chừng nào chết. Thầy trò Đường Tăng có nhớ không? Không. Kha kha kha. Quay trở lại, thầy trò Đường Tăng đang cân đẩu vân, đang dùng thần thông đi trên trời đó, nhưng mà đến ngay chỗ đó chưa hỏi tuổi cho con rùa rớt cái bịch. Thấy chưa? Ngay chỗ đó bắt đầu giờ này thầy trò mới đùm túm qua sông. Thì sao con rùa nó nổi lên nó chở đi? Phải, nhưng mà nó vừa lại nó hỏi liền đã đành đi, nó ra tới giữa sông nó mới hỏi. Rùa này chơi kỳ. Mày cặp bến mày hỏi đi. Giữa sông nó hỏi. Nó hỏi thầy trò mà thầy trò không trả lời được, tại quên hỏi rồi. Mà tu hành có nói dối không? Không, nói thiệt. Quên rồi. Quên á, lội nha. Lặn xuống. Trời, thầy trò lội gần chết. Thì cái đó là thầy trò Đường Tăng. Còn cái này là cái ông thương gia. Ổng đâu có làm cái kiểu này được. Cái ổng đi vòng vòng trong đó, ổng lụm cái răng con chó. Ồn ông ác ôn không? Ổng lụm cái răng con chó, cái ổng về ổng đưa cái bà cụ này. Ổng cũng gối cái kỹ càng đàng hoàng lắm. Về ổng đưa bà, ổng nói là đây, răng của Phật. Trời ơi, bà mừng hết lớn. Bà để trên bàn thờ bà cái chỗ cao nhất, cái chỗ đẹp nhất, hằng ngày bà hương khói lễ lại cầu nguyện, bà lại riết cái răng tỏa hào quang ra. Cái răng tỏa hào quang ra, một năm sau ông này ông quay trở lại, ông thấy bà này thành kính đảnh lễ và bà này đãi đằng cái ông này còn hậu hỷ hơn đó. Vì sao vậy? Bà mừng quá. Bà đãi cho ông bữa nay bà làm cái phòng năm sao. Gắn máy lạnh rồi đàng hoàng, hầu đó thì đi ngang thì thấy mà. Đó cơ. Bả đó là bả ăn khổ uống cực gì đó, nhưng mà cực khổ cỡ nào bả làm cái phòng thật là tuyệt vời để bả đãi khách VIP. Nhưng mà khách lừa đảo. Vậy đó, mà ông này ông thấy ông tội lỗi quá rồi, bắt đầu ông vô ông đảnh lễ, ông sám hối với bả. Và ông đi qua Ấn Độ, ông nói là bà ơi, tôi xin sám hối 1000 lần xin lỗi bà, là tôi tội lỗi quá, tôi về tôi sợ bà buồn, mà tôi phải ghé ngang cái nhà của bà cho nên tôi lụm cái răng chó. Lần này tôi đi tôi thỉnh xá lợi của Phật thật về cho bà. Ông nói ông đi chỗ khác chơi, tôi coi ông là thân nhân hết chứ. Ông tôi thấy Phật đàng hoàng, tôi lại Phật hiện ra, mà giờ ông nói gì vậy? Từ cái câu chuyện này là thầy muốn nhắn nhủ với Phật tử rằng không phải con chó nó không có Phật tánh. Ý muốn nói chỗ đó. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Rồi mát rồi, mát rồi. Hồi nãy giờ nóng giờ mát rồi. Rồi đó, có nước là có thiền. Rồi mời Phật tử lên đây nè, bà con cô bác lên đây ngồi gần thầy nè. Ngồi gần thầy nè để nghe cho nó rõ hơn. Rồi thầy thôi ở ngoài đó lao chào chơi, ở trong này cứ bình thản nha. Rồi bà con cô bác vô trong này. Vô gần trong này cho nó gần thầy. Rồi để ổn định đạo tràng lại cái mình làm nữa nha. Mời quý vị nói cùng với thầy: ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Tu như thế nào? Không biết, làm sao chứng? Mình tu sao để mà chứng? Không biết. Không biết chứng gì. À, ngay cái chỗ này. Nhưng mà bà cụ này bà chứng bằng niềm tin. Hồi nãy giờ thầy nói có nghĩa là bà cụ đó bà chứng bằng niềm tin. Niềm tin ở nơi Tam Bảo, cho nên khi mà bà cụ có cái răng chó mà bà cụ vẫn coi đây là Phật, đây là xá lợi của Phật, cho nên bà chứng bằng cái niềm tin. Và cho đến giờ này, cái phương thức mà niệm Phật giảng sanh á, phần lớn Phật tử cũng chứng từ niềm tin của mình. Phật tử ở đây có tin rằng mình niệm Phật mình thành Phật không? Tin không? Rồi cho một tràng vỗ tay thật lớn để cho niềm tin nó lớn lên luôn. Tin không? Tin cho chàng vỗ tay luôn đi. Rồi mai mốt thế nào cũng giàu. Nhưng mà lần trước thầy có nói hả? Thầy nói là khi mà cái tu viện linh thú á, mà thầy xây cất được một số cái phòng ốc, cái cơ sở vật chất, thì thầy sẽ xuống đây nè. Thầy nhờ sư cô ni sư đi cùng với thầy. Cái gia đình nào mà khó khăn mà không có người lo lắng, mà đến bệnh hay là chết rồi không có người lo, thì lúc đó thầy rước về thầy lo. Vì nhân quả rõ ràng mà, thầy lo cho quý vị cũng đồng nghĩa với là thầy đang lo cho thầy thôi à. Hiểu không? Ngày nay thầy lo cho quý vị cũng đồng nghĩa thầy lo cho thầy, cũng như nãy thầy nói ni sư vậy đó. Ni sư lo cho quý vị là quý vị chia bớt nghiệp của ni sư chứ gì. Và thầy cũng thế thôi. Thầy lo cho quý vị là quý vị chia bớt nghiệp với thầy, mà quý vị niệm Phật mà mai mốt quý vị thành Phật, quý vị về rước thầy. Đúng không? Rồi rất cảm ơn các cụ rất nhiều. Lát nữa thầy chở gì luôn nha. Dễ à. Rồi tiếp. Trong cái lời nói, mà cái lời nói chính là cái việc của mình tu. Cái người thương bôn, cái lời nói của ông, dầu rằng ông biết ông gạt bà cụ, nhưng mà bà cụ vẫn tin vào lời nói của ông. Nhưng mà niềm tin của bà cụ, cho nên bà cụ chứng đắc, cho nên bà cụ hạnh phúc lắm, dầu rằng ông gạt bà cụ đấy. Nhưng mà bà cụ rất hạnh phúc. Vì sao vậy? Niềm tin bà cụ tuyệt đối vào Tam Bảo. Dầu rằng biết cái đó là cái răng chó, nhưng mà bà cụ nói thôi, ông là thượng khách của tôi, ông là ân nhân của tôi, ông đừng có gạt tôi nghe. Ông đem cái răng chó về cho bà, nhưng mà bà tin tuyệt đối. Còn bây giờ ông nói cái đó không phải, thì lúc này bà nghi ngờ ông. Trời, trong cuộc đời này nó lạ lùng chứ quý vị. Nói thật người ta nghe hay nói dối người ta nghe? Đó. Mời quý vị nói theo thầy. Sự thật mất lòng. Có câu đầu là cái gì? Hả? Cái gì rồi mới sự thật mất lòng? Câu đó nó có hai vế. Vế trước là cái gì? Nát mực tàu, đau lòng gỗ. Cái câu gì phần đầu nói gì á, rồi cái câu thứ hai, cái vế thứ hai mới là sự thật mất lòng. Hả? À, thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng. Đúng không Phật tử? Rồi, cảm ơn quý vị. Từ cái chỗ này mà mình nói chân thật ngữ. Chân thật ngữ là cái lời chân thật của Đức Phật, nhưng mà thật sự Đức Phật dùng phương tiện để nói thôi. Nhớ nghe, Đức Phật nói Pháp 49 năm, nhưng mà Đức Phật chỉ dùng phương tiện thôi. Mà Đức Phật dùng phương tiện có nghĩa là tục đế, mượn tục đế để chỉ chân đế. Mượn tục đế để chỉ chân đế là mượn cái sai để chỉ cái đúng. Như vậy cái ông thương buôn này ổng nói sai, nhưng mà bà cụ này bà thấy được Phật tánh. Rồi câu chuyện thứ hai, Phật tử muốn nghe không? Muốn không? Rất cảm ơn quý vị, đừng nói thầy nhiều chuyện nha. Mỗi lần muốn nói phải nói thầy nhiều câu chuyện, đừng bỏ chữ câu trở thành thầy nhiều chuyện. Quý vị đừng tiếc lời với thầy. Nói cho nó đầy đủ. Nếu chúng ta nói là nhiều câu chuyện thì nó trở thành là người thông thái. Còn nói bớt chữ câu trở thành nhiều chuyện thì nó trở thành người liễu miết. Hai cái nghĩa khác nhau, một là thông thái, hai là lẻo mép. Rồi bây giờ câu chuyện thứ hai sẽ được kể cho quý vị nghe. Cũng một bà cụ già ở ngay cái khu rừng đó, mà khu rừng này là ở tỉnh khác, ở xứ khác. Thì có một vị thiền sư, một vị mật tông đi ngang qua cái chỗ đó. Thì hòa thượng cũng ghé ngang cái nhà này, vì cái khu đường đó nó xa lắm, tối rồi. Hòa thượng ghé lại cái nhà của một vị cư sĩ. Thì bà cụ này bà rất là tín tâm, bà mới đảnh lễ và cung kính cúng dường thầy một cách rất là đầy đủ. Sau khi mà bà cụ nói: thầy ơi, thầy cho con một cái pháp môn tu để con được an lạc tuổi già. Hòa thượng nói: bây giờ cho cô cái gì? Thầy là thầy chỉ có trì chú thôi, thì thầy có gì thầy cho cô nấy. Hòa thượng mới cho cô cái câu Om Mani Padme Hum. Hòa thượng dạy cả buổi trời, bà cụ cũng tụng theo cả buổi trời. Sau khi đưa hòa thượng đi, bà cụ quên mất tiêu chữ. Tới chừng mà bà vô bà trì Om Mani Padme, không nhớ. Khuya, tại lúc đó khuya. Bà nói Om Mani Padme khuya, Om Mani Padme khuya. Bà quốc về mà 3 năm. Trời ơi, cái chữ Om Mani Padme Hum là án Mani Padme Hồng. Vậy mà bà sửa cái chữ hôm thành cái chữ khuya, bà quốc 3 năm lượt. Mà hòa thượng dặn vậy nè: mỗi lần bà niệm một câu, bà lấy một cái hột đậu và bỏ qua. Và cứ như thế bà niệm thì bà sẽ biết rằng bà niệm bao nhiêu, tại vì bà đâu có biết chữ đâu. Thật sự ra có một câu học cả buổi trời vậy mà quên chữ. Thì sau khi hòa thượng một thời gian, hòa thượng trở lại cũng đi qua khu rừng đó. Hòa thượng ghé ngang bà cụ và cảm thấy là khu rừng đó ánh sáng hào quang nó tỏa ra. Hòa thượng bất ngờ một cái bà cụ tu hành có 3 năm chỉ một câu Mani Padme khuya. Bà chứng. Rồi thì khi bà cụ trì cái câu này, bà cụ chứng, cho nên cái khu rừng đó ánh sáng rực rỡ vì hào quang của bà cụ toát ra. Mỗi lần bà cụ trì Mani Padme khuya là bà cụ khỏi cần bóc hột đậu, hột đậu nó tự nhảy. Trời, quý vị thấy thần thông chưa? Bây giờ hột đậu này nó có thần thông rồi, nó tự nhảy luôn. Vì cái tâm bà cụ chỉ cần vừa định lấy là nó tự lấy cho. Ghê gớm không? Từ cái chỗ đó, hòa thượng 3 năm sau hòa thượng quay trở lại. Khi hòa thượng thấy khu rừng rực sáng lên, hòa thượng đến thì thấy bà cụ rất là hoan hỷ, tướng mạo khôi ngô và lúc này trẻ trở lại khoảng 10 tuổi. Ghê gớm chưa? Ở đây có ai tu trẻ lại 10 tuổi chưa? Chưa, vậy là niệm Phật chưa có chắc ăn. Quý vị niệm Phật sao mà Nam Mô A Di Đà Phật, mà lỡ mai mốt có quên về nhà niệm Nam Mô A Di Đà Bụt cũng được. Có khi nào quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Trật không? Tại cái chữ Phật với chữ Trật nó gần nhau. Trời, bà không biết chữ, bà về chùa bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, về nhà bà quên mất chữ Phật, bà niệm Nam Mô A Di Đà Trật. Vậy mà nó vẫn chứng mấy người chứ. Từ cái chỗ này, hòa thượng sau khi nghe bà cụ bà niệm Om Mani Padme khuya, hòa thượng nói: sao bà niệm kỳ vậy? Trời ơi, tôi dạy bà Om Mani Padme Hum, bằng này bà về bà niệm Om Mani Padme khuya. Bà niệm trật rồi. Bà nói: trời ơi, 3 năm nay đổ muối xuống biển. Bà làm lại. Bà nói: vậy là thật trật hả hòa thượng? Trời ơi, con quên cái chữ khuya, cái chữ hôm đi. Hòa thượng đi rồi, con đâu có biết. Rồi sao con lớp làm luôn, khuya. Hôm cũng như khuya. Rồi bà cũng đãi hòa thượng ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi nhà hàng 5 sao. Sau khi hòa thượng đi rồi, bà khổ ghê gớm lắm. Bây giờ bà chỉ có một chữ khuya đổi lại chữ hôm thôi đấy. Mà bà cụ đêm 30 hôm bà cụ phải đích thang lấy cái hộp đậu bỏ qua, chứ hộp đậu không nhảy nữa. Và bà vừa niệm mà vừa khóc. Tủi cho cái thân phận của mình già cả rồi, không có nhớ. Cho đến nỗi có 6 chữ án ma ni bát mi hôm mà quên mất hên chữ, còn có 5 chữ. Vậy đó mà hòa thượng đi một đổi khoảng mấy dặm rồi hòa thượng quay trở lại nhìn sao mà nó tối thui, hòa thượng mới quay trở lại và thấy bà cụ vừa khóc vừa niệm án ma ni bát mi hôm. Thì hòa thượng bước vô, hòa thượng nói sao cái tâm của bà tệ quá. Bà nói sao vậy hòa thượng? Giờ còn chửi con nữa. 3 năm rồi con làm thật lắm, giờ này chửi con nữa. Rồi bà khóc mà bà rên nữa chứ. Thầy nhớ mệt rồi rên hết nổi. Thì hòa thượng nói là tôi thử bà thôi, chứ bà niệm ám mà nơi 30 khuya đúng rồi. Trời, bà lấy bà thượng chơi kỳ á. Hòa thượng thử con, hòa thượng thử kỳ quá, con khổ. Vậy là đúng hả hòa thượng? Rồi, mani 30 khuya là ánh sáng nó rõ trở lại liền. Mấy cái hột nó bay nghe dìu dìu dìu. Ở đây ý thầy muốn nói thì sao? Tâm của quý vị tu là quý vị phải có cái sức mạnh, phải dũng. Chứ đừng có bị người này nói vậy, người kia nói kia, người kia nói nọ, ta nói tới nói lui, vậy là mình giống con rối hả? Đúng không Phật tử? Dứt khoát là phải giống mạnh nha. Tu là phải mạnh dạn lên. Đằng này tu ai nói gì cũng nghe là sao? Thầy nói quý vị đừng nghe nha. Thầy nói vậy chứ muốn mình muốn làm gì làm nha. 49 năm thuyết pháp, Đức Phật nói ta không nói lời nào. Ai nói ta nói lời nào là cái người này là nó xạo ghê lắm à. Cho nên bây giờ thầy cũng đâu có nói Đức Phật nói gì đâu. Thầy nãy giờ kể chuyện với vị nghe thôi mà. Không nói gì hết nha. Ai nói thầy nói gì là không được à nha. Quý vị bỏ khúc đầu khúc cuối lấy khúc giữa không được à. Tôm thì bỏ cái phần đầu lấy cái mình thôi. Nhưng mà lời nói của thầy thì đừng có lấy khúc. Mà thật sự ra thầy nói rồi, quý vị nói lại được không? Được không? Không, cho nên thầy không nói gì hết nha. Từ cái chỗ đó đó mà thầy mới nghĩ rằng tôi đi học Phật, nhưng mà thật sự ra tôi học cái pháp không. Vì sao vậy? Đức Phật đâu có cho tôi gì đâu. Đức Phật không có nói lời nào. Dầu rằng tôi học lời của Phật, nhưng Phật không có nói lời nào. Vì giáo pháp Phật là bất định pháp. Bất định pháp có nghĩa là pháp nào làm an lạc cho mình, an lạc cho người đời này và đời sau. Cũng giống như tất cả các món ăn, không có món nào bổ mà cũng không có món nào độc. Giả sử giờ thầy hỏi với Phật tử, đường bổ hay độc? Độc đừng ăn đường. Nếu trong cơ thể của mình thiếu chất đường, mình sống hay chết? Chết. Vậy mà mình ăn đường nhiều quá là độc hay bổ? Tiểu đường. Đúng không Phật tử? Chính xác đó. Uống nước. À, vậy là vấn đề quan trọng của chúng ta là không phải ăn đường là tốt, mà cũng không phải không ăn đường là tốt. Ăn như thế nào nó gọi là bổ, ăn như thế nào gọi là bệnh. À, bây giờ thầy hỏi với Phật tử, chất béo là bổ hay là độc? Bổ hay độc? Vậy là quý Phật tử phải trả lời vậy nè. Không độc cũng không bổ. Biết dùng thì nó bổ, không biết dùng độc hại vô cùng. Mời quý vị nói theo thầy. Không độc cũng không bổ. Tất cả các món ăn biết ăn thì nó bổ, không biết ăn là nó độc. Độc hay bổ là do biết dùng hay không biết dùng. Bệnh từ miệng mà vào, nên đưa cái gì vào? Thầy hỏi quý vị mà. Thầy đang hỏi quý vị nên đưa cái gì vào. Bây giờ giả sử như Phật tử mình còn thấy đường, mình đưa cái gì vào thì mình còn lựa. Bây giờ có mấy ông cụ bà cụ mà không thấy đường, nó đưa cái gì quốc cái nấy. Nó thương thì nó đưa cái mình ăn không có bệnh, mà nó ghét nó đưa cái mình ăn chết luôn. Đúng không các cụ? Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ quý vị cũng đâu có biết con đường nào tu, mà cái người nào thương mình thì dạy cho mình đúng, mà cái thứ trời ơi dạy mình trật lót tu cho chết hả? Phật tử hiểu không? Hiểu thì biết chọn mà tu không? Chứ không phải ai nói gì cũng ừ, ai nói gì cũng nghe. Tu tầm bậy chết à. Quan điểm của thầy là quý vị phải mạnh dạn lên, giống như câu chuyện mà thầy mới kể là bà cụ bà niệm a ma ni ba mi khuya. Bà chỉ có một câu thôi, nhưng mà tại sao vậy? Cái căn tánh của bà cụ này là căn tánh bậc thượng. Bà cụ phải thỉnh hòa thượng cho con một pháp môn tu. Còn quý vị có thỉnh không hay là nghe nói là tu theo? Nghe nói tu theo đó. Bữa nào quý vị thỉnh hòa thượng, giả sử như đi tới đâu gặp một vị nào đó, thầy cho con một pháp môn tu, cái thầy cho liền. Giả sử thầy nói thôi con đi lượm rác đi con, là mình đi lượm rác là thành Phật đấy. Chứ không phải mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thành Phật đâu. Mình đi lượm rác, nhưng rác đó là đâu? Rác rớm trong tâm của mình. Tại cái đó là pháp môn tu của mình. Mà hòa thượng biết căn tánh của mình là căn tánh nhiều chuyện. Cho nên hòa thượng nói con đi lượm rác đi. Vậy là cái pháp môn tu của mình là lượm rác. Nếu mình đi dọn dẹp cái chùa này mà chỗ nào có rác mình lượm, thì mình quán chiếu à, tại sao hòa thượng cho mình pháp môn tu lượm rác? Là lượm rác là bỏ cái rác rưởi trong tâm của mình ra này. Cái việc của mình là lượm rác trong tâm của mình bỏ ra cho nó sạch. Phật tử hiểu chưa? Hiểu là nghĩ được rồi. Chưa hả? Mình tu mình hát cái chữ tu chứ biết sao. Bữa nay là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng mà. Rồi Phật tử làm nhạc công mà nãy Phật nó nãy phải nói Phật tử vỗ tay anh dở thiệt rồi. Giờ phải vỗ tay cho hay hay hát mới nổi nè. Rồi bây giờ Phật tử hát theo cái điệu thấy thầy nhịp vậy là quánh theo vậy. Hãy làm nhạc trưởng luôn nè. Từ khi còn bé tôi hằng mơ ước đi tu, nhìn trong trần thế đời xa xăm tối âm u. Có gì đâu ước mơ, cuộc đời như mong áo giấc chim bao đâu khác gì. Cầu xin Phật pháp ban hồng ân xuống dương gian, đời không còn khổ và nơi nơi sống yên vui. Biết tìm ra lý chân và tìm con đường chánh hầu lìa xa nơi sống mê. Hết lên nói nữa. Đường đi gần đến không còn xa chốn Tây Phương, và nhân huệ tỏ niềm an lạc ở tâm tư. Dứt lìa bao dẫn dương, lòng trần nay đã đối về lạc bang nơi Tây Phương. Lòng trần nay đã đối về tỉnh xá Ngọc Châu Nhân. Tức hồng ta nói là ăn no có ác, nói nhiều nó cũng tức cái hông. Tóm lại là buổi nói chuyện hôm nay với Phật tử với chủ đề ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng thì như thế này. Chúng ta quán chiếu cái món ăn để chúng ta ăn no để làm cái gì? Để cho nó khỏe. Còn bây giờ người ta bệnh nha, thì đúng hay sai? Sai. Người ta bệnh tiểu đường mà mình làm món ăn ngọt quá tao không dám ăn, rồi mình nói ta chơi. Cũng vậy, có người người ta thích ngồi thiền mà người ta nói niệm Phật con miệng không nổi, con bị viêm họng cho nên con ngồi thiền thôi. Vậy là mình đúng hay sai? Sai rồi. Còn có người á, người ta ngồi thiền mà ta ngồi vô cái nó lăn xăng lộn xộn, người ta nói giờ con ngồi thiền cũng được, con niệm Phật thôi nè. Cái đó không phải. Thiền là xương sống của của người tu. Tu mà không biết thiền thì không phải là người tu, đúng hay sai? Chọc rồi, người ta bị mỡ trong máu, rồi ăn toàn là dầu mỡ trong xe tan. Vấn đề quan trọng là thầy mới nói chúng ta ăn thôi mà là pháp môn tu ngay chỗ đó. Tại sao mình bệnh? Mình không biết ăn. Rồi tại sao mình tu mà mình không có chứng? Là bởi vì không biết pháp môn tu nó phù hợp với mình. Không phải niệm Phật là đúng đắn tuyệt đối 100%, cũng không phải ngồi thiền là tuyệt đối 100%, cũng không phải trì chú là tuyệt đối 100%. Tóm lại quý vị muốn tu gì đó tu, tùy theo quý vị. Phù hợp với món ăn vậy là tốt, chứ không có ăn món nào tốt. Cũng như thế, sở thích của mình tu cái gì nó phù hợp mình tu mình phải ăn là đúng rồi, chứ không phải là tu cái gì mới đúng. Đó là quan điểm tu của thầy. Mời quý vị nói theo thầy: tất cả lời Phật dạy đều là phương tiện, người tu là dùng phương tiện, người không biết chạy xe thì cứ đi bộ, đừng nghe người ta nói chạy xe là mau đến đích. Tôi không biết chạy xe, ngồi lên xe chỉ có nghĩa mà thôi, là ngồi lên nghĩa chậm hơn đi bộ, đúng không Phật tử? Cảm ơn. Người ta biết chạy theo pháp môn của mình, nhưng phải học nha. Bữa nay mình tu cái pháp môn này, nhưng mà mình cảm nhận được rằng à, nó phù hợp với mình rồi, cứ như thế mà tu. Nhưng mà lúc mình tu á, mình có đứng núi này trong núi nọ không? Giả sử như mình đi bộ, mình nói sẽ đi bộ mệt, chứ là thôi giờ học chạy xe đi, rồi bay lên trời biết có mệt không? Cái gì cũng mệt hết rồi. Nhưng mà mỗi người phải biết cái an lạc của mình. Thật sự ra có nhiều người thì đứng núi này trong núi nọ, tu thiền thì nói chắc là giờ mình thiền không có phù hợp rồi, cái qua tịnh độ, cái qua tịnh độ rồi nó chắc không phù hợp rồi, thôi tu mật tông đi, bây giờ thì chú đi đi. Với lại mình không có giữ niềm tin, nghe người này nói, nghe người kia nói, nghe người nọ nói, xong một cái lòng mình dao động không biết tu gì. Nhưng mà nghiệt ngã có cái là cái thầy mà tu tịnh độ á là cắt bỏ thiền và tịnh. Cái người tu ở thiền và mật, cái người tu mật á thì cắt bỏ thiền và tịnh. Rồi cái người tu thiền á cắt bỏ mật và tịnh. Từ cái chỗ đó mà chư tổ mới dạy là tam tu bà. Chúng tôi là tu hết. Tôi tu hết tất cả pháp môn nè. Sáng tôi trì chú Lăng Nghiêm gọi là gì? Tu mật. Trưa tôi tụng kinh niệm Phật rồi là tôi gì? Tôi tịnh. Cái chiều tối á, sau khi một cái thời cầu siêu cầu an gọi là tu hiểm giáo. Sau đó 9 giờ tôi ngồi thiền. Tóm lại cái gì tôi cũng tu, mốt tôi chứng hết luôn. Hiểu không thầy? Có cái gì tôi cũng chứng hết. Con biết mình, con học pháp môn tu, chọn được pháp môn tu, tu gắt củ kiệu. Nó chua lét luôn. Cái đó là quý vị là trạch pháp ha. Chọn được cái pháp rồi mình tu cho nó chứng. Rồi mình biết được cái thân của mình, mình ăn cái món nào cho nó bổ thì mình biết mình ăn, đừng có để người ta gấp người ta bỏ. Nói như vậy cũng là muốn nói với Phật tử, mai mốt thầy ăn đừng bao giờ lại gấp quá nè. Tôi ăn cái món nào tôi thích tôi gấp, mà Phật tử thương tôi cứ lại. Đó, có ai hỏi gì không? Ai hỏi gì thì nói cái đấy, còn không hỏi nghĩ, hỏi nó tới 8 giờ chiều nè. Rồi mời sư. Đâu, mới đến chùa một ngày. Thì phải ở tới Tết luôn. Lâu lâu lâu thì tôi đến chùa một lần. mò phần này cho đứa cường cổ luôn. Có gì thì thầy có lời chúc mừng với quý vị. Thật sự ra thì đến cái chỗ này phải nói là thầy thấy cái vùng sâu vùng xa. Mà lần đầu tiên thầy vô cái chỗ này thầy thấy sư ở đây đúng theo quy tắc. À thì ngày xưa tới giờ bên sư đó nghe, bên sư được gọi là tiểu thừa hay còn gọi là nam tông, nhưng mà cái phái của sư là phái khất sĩ theo tổ sư Minh Đăng Quang. Như vậy thật sự ra sư quấn cái y đó mới giống Phật, còn thầy đắp cái áo này không giống. Thầy là ngoại đạo tà lộc. Ngày xưa thời của Đức Phật là quấn y như vậy đó, nhưng mà thời của Đức Phật đâu có mặc cái áo và cái tay dài cỡ này. Cái tay dài cỡ này quý vị biết tại sao không? Tại bên Trung Quốc á, bà hoàng hậu đó bà cho bà mời quý thầy lên rồi bà cho ăn thịt chó. Rồi bà tưởng mới biết như vậy, bà tưởng mới kêu bà tưởng mai cái áo có hai cái tay dài. Rồi bắt đầu giờ hai cái tay dài mình bỏ vô nó thấy, cho nên phải mặc một cái miếng vải, cái miếng vải mà trùng vô, mà trùng vô rồi nó vẫn thấy, cho nên phải xăng lại. Để chi vậy? Đó, giờ không có cái đi xăng lại để chi vậy? Bịt cái chỗ này lại, ngay cái chỗ mà xăng lại đó. Trời ơi, cái này là tùy thuận chúng sinh đó. Cho nên là bưng cái bát đi, chứ Phật sư như vậy là sao chỗ bỏ? Thì cái chỗ đó đi lên trên cái cung vua đó, sau khi mà ăn bánh bao nhân thịt chó đó, thì mỗi lần mình lấy bánh bao đó là bỏ vô trong, lấy bánh bao của mình ra ăn. Đó là lý do nào mà thầy có cái tay áo dài vậy, là lý do mà còn đồ ăn luôn. Hiểu chưa thử? Tại bả mà giờ này mỗi lần may áo tốn thêm hai thước nữa. Mà bây giờ bỏ cái áo này Phật tử thấy không có đẹp, mặc áo này nếu quen dòm thấy đẹp, chứ thầy thấy giống hát hội. Nhưng mà bây giờ vẫn phải may, vẫn phải mặc. Và đó là một trong những cái mà gọi là quy tắc, phải theo là phải chịu. Cho nên là có lên pháp tòa mà phải đắp cái y nữa mới gọi là gì? Trang nghiêm. Nhưng mà thật sự ra thầy nói mai mốt ai không có giải cặp miếng này cho thầy là không có vụ mà trang nghiêm cái kiểu vậy. Giáo pháp của Phật cũng có vậy, nhưng mà có khi mà thầy thấy cũng mẹn lắm, lâu lâu Phật tử có cúng dường gì thầy bỏ cho hiểu không? Thôi đem cái đại theo cô, phải đem cái đại theo cô. Tôi khỏi có hai cái đại này rồi, thầy cúng gì bỏ vô. Tính ra nó cũng tiện. Và trong cuộc sống chúng ta cũng nên hiểu rằng đừng bao giờ bỏ cái gì đó trước đó, mà chúng ta phải tìm hiểu nó. Để như vậy, để chúng ta tìm hiểu nó để không đau khổ vì nó. Chứ hồi đó thì mai cái này thầy đau khổ lắm nè. Nhưng mà hồi nhỏ mình không biết, mình thấy sao biết thầy có cái tay áo dài dưới đó. Mình không có cái tay áo dài mà mơ ước được cái tay áo dài. Sau khi được cái tay áo dài nghĩ sao lộn. Tỉnh của ban tổ chức vì lòng bi mẫn đối với hàng ngò chúng con, mặc dù thực sự rất đa đoan, nhưng thầy đã tranh thủ thời gian về đây ban bố cho chúng con những lời pháp vũ đã ban cho đạo tràng một sinh khí sống động vui vẻ. Và chúng con cũng nguyện cầu an tâm bảo gia hộ thầy đầy đủ sức khỏe, làm bóng mát để che chở cho hàng họp chúng con. Và chúng con cũng mượn mong thỉnh thoảng bây giờ ở luôn được không? Mấy tôi giả bộ tôi cúng dường đừng có ở luôn. Vâng, hữu duyên thiên lý đang cư ngộ, vô duyên đối diện riết quá chừng. Thầy nghĩ là quý Phật tử có tâm hướng về thầy thì thầy phải có duyên đi xuống đây, không đi hộ pháp cũng lôi đi. Cho nên quý vị ráng cầu hộ pháp. Nếu quý vị thành tâm thì thầy sẽ trở lại. Và rất là hạnh phúc bởi vì bà con cô bác bây giờ nắm tay nhau về rất là vui. Và thầy cũng rất mong gặp lại quý vị lần nữa. Nam mô Thường Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Mời đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phật đệ tử và chúng sanh đều đón thành Phật đạo. Phật kính mời ban nghi lễ cung thỉnh.